chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, phách lối tỷ bị áp. Chỉ mẫn ngươi làm gì? Vương Đại Đông bị giật mình, hắn vừa mới chỉ là hoảng sợ phách lối tỷ, lại không nghĩ rằng Chỉ mẫn thật chuẩn bị đem phách lối tỷ cho nghiền chết. Vừa mới cái kia bộ lý do thoái thác, thực là sai lầm, nghiền chết, cũng không nhất định thì so đâm chết bồi thiếu. Phải biết, Hoa Hạ Quốc bồi thường pháp quy định, nếu như là đâm chết, đem phải bồi thường đối phương tử vong tiền bồi thường, phí mai táng, thân nhân phụng dưỡng phí chờ một chút, sau cùng khoản bồi thường, rất có thể vô cùng dọa người, chỉ là bởi vì quá nhiều người không hiểu pháp. Cảm thấy đụng tàn tật muốn chiếu cố đối phương cả một đời, còn không bằng đâm chết đến thống khoái. Thực đâm chết người hậu quả so đụng bị thương có thể còn nghiêm trọng hơn nhiều, bởi vì taxi vốn là khoảng cách phách lối tỷ thì rất gần, xe trong nháy mắt thì theo phách lối tỷ trên thân ép tới. Trong xe, Chỉ mẫn sắc mặt một mảnh trắng bệch, thất kinh nói: không phải ta. Ta không có nhấn ga, ta dẫm là phanh lại. Mau nhìn, lại có nữ tài xế nghiền chết người. Nữ nhân còn lái xe taxi. Đây không phải mưu tài sát hại tính mệnh a? Người vây xem phát ra dạng này thanh âm. Nghe được dạng này thanh âm, Chỉ mẫn sắp khóc. Ta thật dẫm là phanh lại. Nói thời điểm, mang giày cao gót chân còn mạnh hơn tại phanh lại phía trên dẫm vài cái. Vương Đại Đông theo trong cửa sổ xe nhìn đi vào, Chỉ mẫn xác thực dẫm là phanh lại, trong lòng nhất thời cảm giác 10 phần kỳ quặc. Tuy nhiên nữ tài xế tại Hoa Hạ khẩu bia một mực không tốt. Các loại kỳ hoa tai nạn xe cổ đều là nữ tài xế tạo thành. Có thể Chỉ mẫn dù sao cũng là nhiều năm lão tài xế xe taxi, làm sao có thể sẽ đem chân ga làm phanh lại dẫm. Vương Đại Đông hướng về sau nhìn qua, nhìn đến một cái mọc ra chút gã bỉ ổi người đối với mình cười lạnh liếc một chút, sau đó nhanh chóng biến mất trong đám người. Vương Đại Đông nhất thời minh bạch, Chỉ mẫn là bị người cho hãm hại, nhưng đối phương tại sao muốn hãm hại Chỉ mẫn đâu? Bất quá bây giờ không phải muốn nhiều như vậy thời điểm, phách lối tỷ còn bị đặt ở gầm xe phía dưới đây. Vương Đại Đông, ta có phải hay không nghiền chết người? Ta nên làm cái gì a? Chỉ mẫn vô ý thức liền muốn theo trong xe đi ra. Người ngồi trước đừng nhúc nhích. Vương Đại Đông phất tay ngăn lại Chỉ mẫn trong xe loạn động. Dù sao hiện tại cũng không biết phách lối tỷ bị ép thành cái dạng gì. Nàng nhất động, rất có thể sẽ đối với phách lối tỷ tạo thành quan trọng hơn thương tổn. Các ngươi người nào qua đến giúp đỡ nhấc vừa xuống xe. Vương Đại Đông ngẩng đầu liếc nhìn liếc một chút chung quanh quần chúng vây xem, nhíu mày nói ra, quả thật phách lối tỷ thấy chết không cứu hành động có chút lãnh mạc. Có thể những người vây xem này cũng không có tốt hơn chỗ nào. Vừa mời hắn cố ý nói để Chỉ mẫn nghiền chết phách lối tỷ thời điểm, lại còn có người đồng ý hắn thuyết pháp. Người vây xem như trước đang vây xem, cũng không có muốn đi qua hỗ trợ ý tứ. Ta mới không nhấc đâu, vạn nhất ỷ lại vào ta làm sao bây giờ? Đúng đấy, dù sao cũng không phải ta đụng người, người nào đụng người nào chính mình nhấc. Người chung quanh nói tiếp lạnh lùng lời nói. Thực, Vương Đại Đông một cái tay là có thể đem xe cho nâng lên. Có thể làm như vậy, cũng quá kinh hãi thế tục một chút. Thời gian lửa xém lông mày, muốn là lại không đem phách lối tỷ cho cứu ra, đoán chừng phách lối tỷ thì thật một mệnh ô hô. Vương Đại Đông không lo được nhiều như vậy, thì thích hợp bại lộ chút thực lực đi. Hai tay mãnh liệt chế trụ xe hơi sàn xe, sau đó hai tay phát lực, xe hơi nhất thời liền bị nâng lên. Đông đường phố đường phát sinh cùng một chỗ tai nạn xe cộ. Hiện ở chung quanh phủ đầy vây xem đám người, nhưng lại cũng không có người tiến đến thi cứu, là sợ bị người giả bị đụng sao? là bởi vì lo lắng, vẫn là nhân tính thiếu thốn. Xã hội bây giờ, đến cùng là làm sao? Ta là Giang Đô đài truyền hình chủ bá, Hàn Toa Toa, hiện tại hiện trường vì ngươi đưa tin. Lúc này, một cái có chút tức giận âm thanh vang lên. Móa, Vương Đại Đông có chút im lặng. Bị nhiều người như vậy trông thấy hắn dơ lên xe hơi cũng coi như. Thật không nghĩ Giang Đô thành phố nữ dẫn chương trình Hàn Toa Toa vậy mà tới. Muốn là hắn dơ lên xe hơi hình ảnh bị Hàn Toa Toa đập tới. Sau đó lấy tới Giang Đô đài truyền hình truyền ra. Hắn còn không phải bị làm thành quái vật a. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông hai tay dùng lực đẩy. Taxi chính là bị hướng. Về, sau đẩy 2-3 mét. Phách lối tỉ bị bạo lộ ra. Ếch, cái này, này sao lại thế này? Hàn Toa Toa vừa chỉ trích hết người vây xem lạnh lùng. Nhìn lại, phát hiện xe hơi đã ngã lui ra. Người bị thương cũng bị bạo lộ ra. Nhanh, mau gọi xe cứu hộ. Mèo cái kia mễ, còn tốt chạy nhanh, mấy chục mét bên ngoài. Vương Đại Đông nhẹ nhàng thở phào. Nếu như bị Hàn Toa Toa đập tới, vậy liền phiền phức lớn. Vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xe làm sao lại bị đẩy ra? Hàn Toa Toa một mặt không hiểu nhìn về phía người chung quanh. Thực vừa mới Hàn Toa Toa vừa xuất hiện thì hấp dẫn không ít người ánh mắt. Dù sao Giang Đô thành phố đệ nhất mỹ nữ chủ bá tên tuổi cũng không phải thổi. Cho nên xe bị Vương Đại Đông dơ lên một màn, vậy mà không có mấy người nhìn đến. Tỉ tỉ, ta nhìn thấy xe là bị một cái đại ca ca dơ lên. Đại ca ca là siêu nhân sao? Ngay tại Hàn Toa Toa hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống thời điểm. Một cái 7-8 tuổi bé trai đối với Hàn Toa Toa nói ra. Tiểu bằng hữu, ngươi đều trông thấy cái gì? Hàn Toa Toa tranh thủ thời gian cúi người tới. Bất quá, bé trai căn bản chưa kịp nói chuyện, liền bị nhà mình lớn lên cho một thanh kéo về trong ngực. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi đừng nghe hắn nói mò. Người kia đối với Hàn Toa Toa cười bồi nói. Hàn Toa Toa ngẫm lại cũng thế. Một người, làm sao có thể dơ lên một cỗ xe đâu? Ta không có nói mò. Ta thật nhìn đến, tiểu hài tử ngây thơ nói ra. Ta bảo ngươi nói dối, bảo ngươi nói láo. Mẹ đứa bé vậy mà giơ tay lên, đánh tới trẻ em cái mông tới. Hài tử nhất thời bị đánh oa oa khóc lớn lên. Hàn Toa Toa trên mặt tránh qua một vệt thất lạc. Không nghĩ tới bây giờ người vậy mà trở nên lạnh lùng như vậy. Thấy có người bị xe đụng, cũng không xuất thủ cứu giúp. Thực cũng không thể trách người qua đường lạnh lùng. Ai bảo gần nhất Hoa Hạ Quốc nội người giả bị đụng phần tử dị thường hung hăng ngang ngược đâu. Quốc gia lại không có đối đầu xứ người có đúng đắn lượng phạt. Coi như bị bắt được, cũng liền phê bình vài câu a. Nghĩ tới đây, Hàn Toa Toa trong đầu không tự chủ được chính là xuất hiện một người. Nếu như là người kia, hắn nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp đi. Hắn, thế nhưng là trong mắt của nàng anh hùng đâu. Hàn Toa Toa tâm lý hoạt động, Vương Đại Đông tự nhiên là nghe không được. Người khác đều hận không thể cùng cái này mỹ nữ dẫn chương trình nhiều gặp mặt một lần. Nhưng hắn lại là sợ nàng, luôn luôn không về không hỏi vấn đề, cũng không phải muốn cùng chỗ hắn đối tượng. Hỏi rõ ràng như vậy làm gì? Vương Đại Đông chính khẽ hát, chuẩn bị cản chiếc xe về nhà đột nhiên tiếp vào một cái lạ lẫm số điện thoại. Ngươi, gọi là Vương Đại Đông sao? Trong điện thoại truyền tới một có chút câu nệ thanh âm. Là một cái muội tử thanh âm. Nghe thanh âm còn thật là dễ nghe. Bất quá cái thanh âm này Vương Đại Đông chưa từng nghe qua. Ta là, xin hỏi ngươi là ai? Vương Đại Đông kinh ngạc nói. Lại còn có lạ lẫm muội tử biết số điện thoại của mình. Ta là Lý Văn thuê chung bạn cùng phòng. Ta vừa mới về nhà nghe thấy được trong phòng thật nặng khí ga vị. Thế nhưng là cửa bị khóa trái, mở không ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.